Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, chương 94, đầu chọc Đảng Vinh Quang. 2017 năm ngày 30 tháng 8 nội môn thao trường. Vương Cửu rất cao hưng thịnh chính mình nghe được một cái vấn đề chuyên nghiệp. Trên thực tế, đảm nhiệm cố vấn, một nửa là bởi vì Lục Sân nghiêm túc xin nhờ hắn. Một nửa kia cũng là hứng thú gây ra, làm đã từng vô địch thiên hạ thiên ngoại thần kiếm. Vương Cửu kỳ thực rất thích ở đem chính mình đối với tiên đạo lý giải cùng người khác chia sẻ. Năm đó Cửu Tiên Tôn liền từng nhiều lần tiếp thu hắn chỉ đạo. Bây giờ đi tới Tương Châu Tân Thế Giới, thiên địa linh phong, đại đạo pháp tắc chờ đều có biến hóa. Vương Cửu bản thân cũng là ở từ từ thích ứng. Cũng dùng cái này đến đính chính một ít lỗi thời ý nghĩ. Mấy tháng, Vương Cửu đã rất có thu hoạch, chỉ là khiếm khuyết một ít tố chất tốt đẹp chuột trắng nhỏ đến nghiệm chứng ý nghĩ của hắn trầm. Khinh Minh xem như là hợp cách vật thí nghiệm, nhưng dạng bản số lượng dù sao quá ít, bây giờ có nhiều như vậy đệ tử nội môn có thể cung cấp dạy dỗ. Đương nhiên là không thể tốt hơn. Đủ để bù đắp hắn tại Cửu Châu thời đại liền lưu lại tiếc nuối. Vì lẽ đó, khi Lý Chiêu Lộ chăm chú đặt câu hỏi thời điểm, Vương Cửu cũng hết sức chăm chú địa đáp lại. Bách hoa kiếm khí kinh mạch tinh giản đương nhiên có thể được. Cũng bắt buộc phải làm. Cái môn này kiếm pháp lấy phiền phức hoa lệ chứ danh. Uy lực cực lớn nhưng tu hành độ khó cũng có thể nói một đường. Trên thực tế ngươi bao giờ tu hành bách hoa kiếm khí? Bất quá là Cửu Châu thời đại Lý gia thu gom bách gia kiếm pháp thời gian. Từ bách hoa môn phải tới hiện ra dùng bản, tu hành đồ phổ là cố ý phiền phức hóa, lấy ứng đối bất đồng tư chất nhiều loại nhu cầu. Độ khó ở tiêu chuẩn bản trên căn bản nâng cao một bước. Mà năm đó bách hoa môn ở bồi dưỡng chân truyền đẳng cấp Hồng Liên kiếm sĩ thời điểm. Cũng là muốn lượng thân cải tạo kiếm khí vận chuyển chu thiên. Lấy tăng mạnh tu hành hiệu suất, cho dù là kém một bậc hoa hồng kiếm sĩ, cũng phải đem kiếm pháp phân chia tỉ mỉ đến tầng 17 trở lên. Phức tạp độ cắt giảm 3 phần 10 trở lên mới có thể. Lý Chiêu Lộ nghe được trợn mắt ngoác mồm, nàng mới vừa vấn đề kỳ thực chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Nơi nào có coi là thật ý tứ? Hôm qua cường hóa đặc huấn thời gian, đầu chọc huấn luyện viên cho mỗi một mọi người chế định tu hành mục tiêu. Mục tiêu của nàng chính là thi đấu trước đem bách hoa kiếm khí luyện đến thứ 7 tầng. Nhưng mà từ thứ 6 tầng đến thứ 7 tầng là bách hoa kiếm khí sơ kỳ một lần biến chất. Muốn phải hoàn thành nói nghe thì dễ. Con đường tu tiên của nàng đã là độ cao trọng điểm bách hoa kiếm tu hành. Cũng chỉ là miễn cưỡng ở lúc 13 tuổi đem kiếm khí ôn dưỡng đến rồi thứ 6 tầng. Muốn mấy tháng bên trong liền hoàn thành biến chất. Vậy thật muốn đánh đến thổ huyết. Mà từ nàng 10 tuổi rưỡi thời gian. Lần thứ nhất mở ra thân là nữ nhân định kỳ chảy máu con đường. Nàng liền đối với loại này không ngừng chảy máu việc thâm ác thống tật. Cho nên liền động linh cơ một cái. Nắm đến hỏi do cực kỳ vĩ đại cực kỳ đẹp trai Vương Cửu Điện Hạ. Có hay không tinh giản biện pháp? Kết quả lại thật sự có. Liền Lý Chiêu Lộ cũng là tạm thời buông xuống cùng Vương Cửu Điện Hạ kéo việc nhà tâm tình. Chăm chú hỏi, bộ kia thân thể tới nói. Ta làm như thế nào tinh giản đây? Vương Cửu nói rằng, a, xét thấy hiện nay vẫn không có đối với ngươi tiến hành kiểm tra sức khỏe. Không lấy được cặn kẽ thân thể số liệu, vì lẽ đó chỉ có thể nói sơ lược, từ thân thể của ngươi phát dục tình huống đến xem, phải làm là vượt xa người thường phát dục hình, chấm ngoặc kép, nói đến chỗ này, Lý Chiêu Lộ chỉ một thoáng liền sắc mặt đỏ chót, đồng thời ngầm ngầm mong đợi mà nhìn Vương Cửu, đáng tiếc vị này thiên ngoại thần kiếm kiếm linh căn bản không có phân tâm ở đây chút vụn vặt chi. Tiếc. Tiếp tục quan sát một phen Lý Chiêu Lộ, sau đó đưa ra bách hoa kiếm khí tinh giản phương án. từ của ngươi sinh lý kết cấu đến xem, phát hiện giai đoạn muốn xung kích bách hoa kiếm khí thứ 7 tầng. Không ngại từ hai chân tới tay, chân của ngươi điều kiện phi thường ưu tú, phải làm đầy đủ lợi dụng. Lý Chiêu lộ sắc mặt đỏ hơn, tay bưng bắp đùi, ta, chân của ta làm sao vậy? Kinh mạch vững chắc cứng cỏi, tố chất hài lòng, hoàn toàn không cần cẩn thận như vậy, cẩn thận địa thông qua nhiều đạo vu trở về giảm thiểu kiếm khí. Chui luyện xung kích, đem chân tiết điểm chém đứt một nửa cũng không có gì gây trở ngại. Lý Chiêu lộ nghe vậy kinh sợ, chém đứt một nửa, cái kia, nào sẽ gợi ra rất nhiều tác dụng phụ chứ? Đương nhiên biết, đại khai suất sẽ khiến cho kiếm khí nổi khùng, tiểu xác suất gây nên kinh mạch gãy vỡ, nhưng đều ở đây khả năng khống chế bên trong phạm vi. Lý Chiêu lộ chỉ cảm thấy đầu trán đã có mồ hôi lạnh chảy xuống, vâng, là khả năng khống chế sao? Đương nhiên, Vương Cửu gật đầu, khoảng cách Thanh Vân thi đấu còn có hơn 3 tháng, lấy Lý ra tài lực, đủ để dùng linh đan diệu dược phối hợp chữa trị tiên thuật đem tương tự thương thế nhiều lần chữa. Chị, nhiều lần, chấm ngoặc kép, Lý Chiêu lộ nghe được tâm tình càng ngày càng trầm trọng. Cái này, là ý nói. Chiếu tinh giản phương án tu hành, có thể sẽ dẫn đến nhiều lần bị thương này sao? Đương nhiên, Vương Cửu tiếp tục cho ra trả lời khẳng định. Trên thực tế, lấy tổn thương thúc giáo huấn, là ta cho các ngươi chế tạo riêng phương thức huấn luyện hạt nhân lý niệm. Muốn để thân thể không ngừng nằm ở thương tích trạng thái. Phối hợp đầy đủ dinh dưỡng thu hút, đến toàn diện kích phát tiềm năng. Lấy đạt đến trong khoảng thời gian ngắn tu vi đột nhiên tăng mạnh mục đích. Nói đến chỗ này, Vương Cửu có chút tiếc nuối được thở dài nói. Đáng tiếc phương án của ta cũng không có bị chọn dùng. Vốn tưởng rằng lần này có thể để bù đắp đi qua tiếc nuối đây. Chấm ngoặc kép, Lý Chiêu lộ tò mò hỏi. Tiếc nuối, Vương Cửu nói rằng, trước đây ta đã từng vì là mấy người bạn cũ thiết kế qua tương tự cường hóa tu hành phương án. Bọn họ đều nói chờ chiến sự chấm dứt, nhất định phải trải nghiệm một phen. Đáng tiếc, chiến sự sau khi kết thúc, cũng chỉ có ta còn sống. Cái kia chút phương án cũng biến thành không có chút ý nghĩa nào. Vương Cửu mặc dù nói hời hợt, nhưng để Lý Chiêu lộ trong lúc nhất thời có chút tâm tình chua xót. Đối với cái này vị đặc biệt khách khanh thân phận, Lý Chiêu lộ đã cơ bản biết được, vì lẽ đó cũng đặc biệt có thể hiểu được hắn ở tân thế giới sau khi tỉnh dậy. Đưa mắt không quen bi thương thuận tiện cũng đặc biệt căm hận cái kia phi thường không hiểu chuyện. Ngạo kiều trầm khinh minh, lại thuận tiện cũng đặc biệt chờ mong có thể có cơ hội dùng mình ôn nhu săn sóc đến an ủi Vương Cửu. Đau xót, nghĩ đến đây. Lý Chiêu lộ bỗng nhiên trong lòng dâng lên kích động. Cái kia, vậy ta tới thử đi. Vương Cửu tò mò hỏi. Ngươi là nói ngươi dự định thử nghiệm huấn luyện của ta phương án. A, ánh mắt cùng sức quyết đoán đều phi thường đáng giá khen ngợi. Thế nhưng người phụ trách nơi này đã sáng tỏ yêu cầu không thắng nạp phương án của ta. Ngươi thành tựu, chấm ngoặc kép, Lý Chiêu lộ hì hì cười nói. Không sao rồi, hắn chỉ có ở trong lúc huấn luyện mới có tuyệt đối quyền uy. Nhưng chỉ cần ta xin nghỉ một ngày, chính là từ tử thân rồi. Trong lúc muốn tu hành cái gì đều là của ta tự do. Huống hồ ta cũng không phải gia tộc bổ nhiệm tuyển thủ hạt giống. Không có như vậy yêu cầu nghiêm khắc rồi. Huống chi, Vương Cửu tiên sinh huấn luyện phương án khẳng định so với đầu chọc ta càng có hiệu suất. Coi như vì gia tộc dễ dàng cân nhắc, ta cũng có thể lựa chọn càng có hiệu suất biện pháp đến tăng lên tự mình a. Vương Cửu suy tính một phen, cảm thấy Lý Chiêu lộ nói đến phi thường có đạo lý. Được rồi, bất quá xuất phát từ góc độ chuyên nghiệp, ta nên sự tình nhắc nhớ trước ngươi. Huấn luyện của ta phương án tuy rằng càng hiệu suất cao, nhưng cũng biết nương theo nhất định thống khổ. Cần phải có đầy đủ lực ý chí đến kiên trì. A, liền giống như Trầm Khinh Minh, Lý Chiêu Lộ nguyên bản nghe được thống khổ, ý chí chờ từ thời gian, còn có chút khiếp đảm, nhưng nghe đến sau đó, nhất thời nhô lên vô hạn dũng khí. Không có vấn đề, bất luận cỡ nào thống khổ ta đều nhất định có thể kiên trì đến cuối cùng. Lý Chiêu Lộ vứt bỏ đầu chọc huấn luyện viên, chuyển đầu Vương Cửu môn hạ tin tức, rất nhanh sẽ ở bên trong cửa thiếu nam thiếu nữ lưu truyền ra. Trong lúc nhất thời, vô số thiếu nữ thanh xuân nghiến răng nghiến lợi, đối với Lý Chiêu Lộ loại này nhân lúc người ta không để ý ăn trộm gà hành vi cảm giác sâu sắc khinh thường, vô số thiếu nam nghiến răng nghiến lợi, đối với đẹp trai khách khanh chiếm lấy nội môn nữ thần một chuyện cảm giác sâu sắc tiếc hận. Đương nhiên, càng nhiều hơn hay là đối với Vương Cửu một bộ kia kiểu mới huấn luyện phương án hiếu kỳ. Vị này lai lịch bí ẩn khách khanh, đến tột cùng có thần thông nào? Không sai mà hết thảy này, đối với đảm nhiệm nội môn huấn luyện viên đầu chọc tới nói, liền hết sức không vui. 30 ngày muộn, kết thúc một ngày huấn luyện sau, Lý Đình Thư mang theo đầy người uể oải về tới ở vào Lý gia đại viện trong nhà. Đây là một gian ở vào đại viện góc, yên lặng không đáng chú ý khu nhà nhỏ. Lý Đình Thư còn chưa đi tới cửa, liền gặp một vị hạnh hoàng áo lót nữ tử ở trước cửa chờ đợi. Nụ cười uyển như gió xuân, một loại thanh tịnh hợp lòng người, khiến người ta chỉ một thoáng liền tảo thanh cả một ngày uể oải. Đổi thành ngày xưa, Lý Đình Thư phải làm sẽ lấy nhiệt tình nụ cười, tuy rằng cái kia nụ cười người ở bên ngoài xem ra không khỏi kinh sợ, nhưng giữa phu thê nhưng có thể cảm nhận được trong đó đưa tình ôn nhu. Chỉ là hôm nay Lý Đình Thư tâm tình thực sự nghèo nàn, khóe miệng bắp thịt co rúm mấy lần, làm sao cũng chen không ra một cái vòng tròn nhuận nụ cười. Không vui, thê tử phi thường nhạy cảm địa đã nhận ra chồng phiền muộn. Không có gì, ăn cơm trước đi. Lý Đình Thư lung lay đầu, vỗ vỗ vợ vai vai, cùng nàng một đạo vào phòng. Trên bàn cơm đã chuẩn bị xong thức ăn đơn giản, đối với cái này chút tu vi cảnh giới khá cao sâu tu sĩ tới nói, một loại ẩm thực đã hoàn toàn mất đi công năng tính, thuần túy là sinh hoạt hàng ngày tình thú. Chỉ là Lý Đình Thư tâm tình không tốt, ăn vị như nhai sáp. Ăn được một nửa, thê tử mở miệng, ta kỳ thực đã nghe người ta nói qua, cái kia mới tới cố vấn gọi Vương Cửu. Lý Đình Thư hừ lạnh một tiếng, để chén cơm xuống. Đúng đấy, nguyên bản cho rằng phái tới là trợ thủ, kết quả vừa lên đến liền hung hổ dọa người mà nghĩ muốn đoạt quyền soán vị. Sách, ta đã sớm biết, cái kia chút quá đẹp nam nhân đều không là đồ tốt. Thê tử ôn nhu vuốt ve chồng tay, ngươi lại đang nói ngốc lời, dài đến đẹp mắt nam nhân đều không là đồ tốt, đó không phải là liền chính ngươi đều cùng chửi. Lý Đình Thư trầm mặc hồi lâu, tương tự vỗ vỗ tay của vợ, nói cũng phải, chấm ngoặc kép, bất quá, hai người hợp tác không vui lời, có muốn hay không cùng các trưởng lão phản ứng một hồi. Lý Đình Thư vung vung tay, không cần, nhân gia mới đến một ngày ta liền chạy đi cáo trạng, có vẻ ta ngay cả nửa điểm dung người chi số lượng cũng không có. Như bây giờ cũng tốt, hắn có một bộ tự tin 100% phương án, còn có cái đối với hắn hết lòng tin theo không nghi ngờ fan. Vậy thì để cho bọn họ dựa theo bộ kia cái gọi là kiểu mới huấn luyện phương án luyện tiếp được rồi. Đến thời điểm tự nhiên biết cái nào một bên phương án càng ưu tú. Thê tử cười nói, đây mới là trượng phu của ta. Lý Đình Thư nói rằng, năm đó đối mặt nhiều như vậy thanh niên tuấn kiệt ta đều chưa từng nhượng bộ quá. Huống hồ bây giờ còn con này một cái thần bí khách khanh đây. Thê tử nụ cười càng ngày càng ấm áp. Ta chính là thích nhất ngươi phần này rộng rãi cùng tự tin. Lý Đình Thư gật gật đầu. Sau đó lại bắt đầu lay trong bát cơm cơm nước. Sắp ăn cho tới khi nào xong, Lý Đình Thư bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đối với thê tử nói rằng, đúng rồi, Người bình thường thường đi dạo phố mua đồ, có thể hay không? Cái kia, giúp ta, chấm ngoặc kép, thê tử nghi ngờ nói. Giúp người cái gì? Giúp ta xem một chút. Chấm ngoặc kép, Lý Đình Thư sắc mặt đỏ lên. Khác nào vắt sữa một loại địa nhẹ giọng nói. Tóc giả, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhớ đừng mua đuôi ngựa. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.